Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 746, trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Góc truyện audio.com. Đây là Hứa Thục Văn lần thứ hai chủ động yêu cầu Lâm Hoan đến muốn tự mình. Lần đầu tiên thời điểm nàng là bị Lâm Hoan trêu chọc động tình. Lần này Lâm Hoan cũng không đang động làm chọc lên phát nàng. Nhưng một câu ta yêu ngươi, lại thắng qua ngàn ngàn vạn vạn lần trêu chọc, trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được ngươi yêu người vừa vặn cũng yêu ngươi. Hứa Thục Văn yêu Lâm Hoan, không hiểu thấu thậm chí là không có thuốc chữa yêu Lâm Hoan. Nhưng nàng lại không dám hy vọng xa vời Lâm Hoan cũng biết yêu tự mình. Dù sao Lâm Hoan quá ưu tú vượt qua người đồng lứa rất nhiều. Mới đầu Hứa Thục Văn nguyện vọng chỉ là trở thành Lâm Hoan nữ nhân hoặc là nói tình nhân, đôi kia nàng tới nói cũng đã đầy đủ, căn bản là không có nghĩ công bằng đi cùng Lâm Hoan yêu đương. Có thể nàng lại nghe được Lâm Hoan chính miệng nói ra ta yêu ngươi ba chữ này. Cái này làm sao không để Hứa Thục Văn động tình, tình động chi hạ, nàng nói ra muốn ta hai chữ này cũng liền thuận lý thành chương. Tại ta muốn trước ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn nói với ta thứ gì đây? Lâm Hoan một tay ôm Hứa Thục Văn eo nhỏ nhắn, một tay cách sườn xám vạt áo tại nàng mông mềm bên trên qua lại xoa nắn. Nói, Lâm Hoan, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, nhanh muốn ta, sớm đã động tình Hứa Thục Văn, lại bị Lâm Hoan trêu chọc mấy lần về sau, thân thể lập tức trở nên nóng hổi vô cùng. Đồng thời mềm nhũn vô cùng, Hứa Thục Văn toàn bộ thân thể đều chặt chẽ dựa vào trên người Lâm Hoan. Ôm Lâm Hoan phần eo hai tay càng ngày càng dùng sức. Càng ngày càng dùng sức, tựa như hận không thể đem tự mình chen vào Lâm Hoan trong thân thể giống như. Đúng lúc này, Hứa Thục Văn đột nhiên cảm thấy một đôi ôn nhuận dán lên bờ môi của mình. Kiểu pháp ẩm ướt muốn. A Hứa Thục Văn phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Sau đó nhiệt liệt đáp lại, muốn đến động tình nơi. Lâm Hoan rời đi cái kia một đôi ướt át, dán tại Hứa Thục Văn bên tai nói ra, trong nhà còn có người khác sao? Theo Lâm Hoan biết, Hứa gia trong biệt thự có ba vị người hầu, một vị phụ trách nấu cơm, một vị phụ trách quét dọn vệ sinh, còn có một vị thì phụ trách tu bổ hoa hoa thảo thảo. Bất quá lần này đi vào Hứa gia biệt thự về sau, Lâm Hoan nhưng không có nhìn thấy cái kia ba vị người hầu thân ảnh. Không, không có, đi hoa thành đỉnh núi trước đó, ta liền để đám người hầu tất cả về nhà đi. Hứa Thục Văn ánh mắt mê ly, âm thanh run rẩy nói. Lâm Hoan mắt lập tức chính là sáng lên, ba vị người hầu không tại, Hứa tứ dã lại đi tìm sát vách lão Trương chơi cờ tướng. Đây chẳng phải là nói lớn như vậy Hứa gia trong biệt thự cũng chỉ có hắn cùng Hứa Thục Văn hai người. Thì nói, mặc kệ chúng ta ở chỗ này làm những gì, cũng sẽ không có người quấy rầy rồi. Lâm Hoan một bên tại Hứa Thục Văn trên thân qua lại lục lọi. Một bên dán tại bên tai của nàng nghiền ngẫm nói. Đúng đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Hứa Thục Văn sau khi nói xong liền cắn chặt bờ môi. Lỗ tai của nàng đã sớm bị Lâm Hoan miệng bên trong thở ra nóng rực khí tức cho nóng màu đỏ bừng không thôi. Đương nhiên là, làm giữa người yêu đều biết làm sự tình nha. Lâm Hoan tà mị cười một tiếng. Sau đó một tay lấy Hứa Thục Văn ôm ngang. Nhấc chân liền đi lên lầu 2. Bị Lâm Hoan ôm ngang được về sau. Hứa Thục Văn liền đoán được Lâm Hoan nghĩ đối với mình làm cái gì. Mặc dù nàng sớm đã làm xong đem thân thể giao cho Lâm Hoan chuẩn bị. Nhưng đến lập tức phát sinh thời điểm, trong lòng của nàng hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lâm Hoan, ta sợ, Hứa Thục Văn đem đầu tựa tại Lâm Hoan trên bờ vai. Nhẹ nói, đừng sợ, ta sẽ đối với ngươi rất ôn nhu. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan đã đi tới lầu 2. Tiếp lấy hắn hỏi, đâu gian là khuê phòng của ngươi, bên tay phải căn thứ 3, nói xong Hứa Thục Văn liền lại sắc mặt đỏ bừng một lần nữa nằm xuống lại Lâm Hoan trên bờ vai. Cùng cụp Lâm Hoan đẩy cửa đi vào bên tay phải căn thứ 3 phòng ngủ. sau đó hắn liền bị đập vào mặt màu hồng khí tức cho làm sửng sốt. Màu hồng vách tường, màu hồng ghế sofa, màu hồng tủ âm tường, màu hồng ga giường, màu hồng vỏ chăn, liền liên trên giường trưng bày một bộ tơ lụa áo ngủ cũng đều là màu hồng. Nói thật, ta hơi kinh ngạc, Lâm Hoan đứng tại cửa sờ lấy cái mũi nói. Cho tới nay, Hứa Thục Văn đều cho Lâm Hoan một loại khôn khéo, già dặn nữ cường nhân cảm giác, chỉ có như vậy một nữ nhân, lại đem khuê phòng của mình trang phục như thế phấn nộn. Dạng này tương phản để Lâm Hoan cảm thấy thú vị, bất quá liên tưởng đến Hứa Thục Văn hội mặc một đầu màu tím quần lót. Giống như đem gian phòng trang phục thành màu hồng cũng liền không như vậy kỳ quái. Người ta cũng là nữ hài tử nha, thích màu hồng đồ vật thật kỳ quái sao, vậy mà chế giễu người ta, nhìn ta không cắn ngươi. Hứa Thục Văn chỗ nào nghe không ra Lâm Hoan trong lời nói vẻ cười nhạo. Thế là thẹn thùng không thôi, Hứa Thục Văn mở miệng liền tại Lâm Hoan trên bờ vai cắn một cái. T, Lâm Hoan hít một hơi lãnh khí, tiếp lấy liền cầu xin tha thứ. Được rồi, coi như ta nói sai. Cầu tiên nữ thì khẩu hạ lưu tình. Hừ, cái này còn tạm được. Bị Lâm Hoan một câu tiên nữ thì cho dỗ đến tâm hoa nộ phóng, Hứa Thục Văn lập tức buông ra miệng nhỏ. Đắc ý, bất quá. Tại màu hồng trên giường đơn qua lại lan, khẳng định rất có cảm giác a. Lâm Hoan một tay sờ lên cằm bên trên râu ria. Trêu đùa nói, tại màu hồng trên giường đơn qua lại lan, Hứa Thục Văn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới phản ứng được Lâm Hoan nói rất đúng lan. Ga giường ý tứ, hiện tại nàng liền sắc mặt một đỏ, mắng, ai muốn cùng ngươi lan, ga giường à nha, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không lan, ga giường còn có thể làm cái gì, đánh địa chủ sao, cái kia còn đến lại tìm một nữ nhân tới đây chứ. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan đem cửa khóa trái, sau đó liền ôm Hứa Thục Văn hướng giường lớn bên cạnh đi đến. Tại sao muốn lại tìm một nữ nhân tới? Tìm nam nhân không được sao? Hứa Thục Văn có chút không hiểu. Ta cũng không hy vọng nhà chúng ta Thục Văn bảo bối xinh đẹp bộ dáng bị nam nhân khác nhìn đi. Lúc này Lâm Hoan chạy tới bên giường, nhẹ nhàng đem Hứa Thục Văn đặt ở trên giường lớn. Nhìn xem nằm ở trên giường Hứa Thục Văn, Lâm Hoan liền hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hứa Thục Văn dáng người không hề giống Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã giống như vậy cao gầy thon dài, nhưng lại càng thêm nở nang. Không sai, chính là nở nang, ngọn núi mượt mà, cho dù là nằm thẳng trên giường, Hứa Thục Văn trước ngực một đôi ngọn núi vẫn như cũ là cao cao nhíu. Đứng thẳng, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hứa Thục Văn thật là rất có dáng, lộ tại sườn xám bên ngoài một đôi như phí công ngó sen đồng dạng ngọc. Cánh tay, còn có cái kia một đôi thon dài, căng cứng mỹ chân, càng là nhìn Lâm Hoan thèm ăn nhỏ dãi. Đùng đùng, đùng đùng nhắm mắt lại tùy ý Lâm Hoan xem kỹ Hứa Thục Văn. Có thể rất rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, gấp rút mà hữu lực. Ngay tại nàng tâm thần hoảng loạn thời khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một cái đại thủ bắt lấy cổ chân của mình. Sau một khắc, nàng đã cảm thấy mỹ chân mát lạnh, mang ở trên chân màu trắng giày cao gót bị Lâm Hoan cởi ra. Cục giày cao gót bị Lâm Hoan tiện tay đặt ở trên mặt đất. Diệt trừ Hứa Thục Văn trên chân phải giày cao gót về sau, Lâm Hoan lại bắt lấy Hứa Thục Văn chân trái xét lại. Hắc sắc tất chân bọc vào, Hứa Thục Văn mỹ chân giống như trong suốt mỹ ngọc đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Khéo léo đẹp đẽ làm người thương yêu yêu, ừng ực Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, đưa tay giải khai giày cao gót bên trên dây băng, nhẹ nhàng đem giày cao gót từ Hứa Thục Văn mỹ chân bên trên cởi xuống tới. Sau đó Lâm Hoan nắm lấy Hứa Thục Văn một đôi mỹ chân hảo hảo thưởng thức một phen. Lúc này mới đứng dậy bò tới trên giường, cúi người lần nữa muốn ở Hứa Thục Văn môi đỏ, một phen nhiệt muốn qua đi, Hứa Thục Văn đã bị trêu chọc ẩm ướt ý tràn lan. Nàng ôm Lâm Hoan cổ, run giọng nói ra, Lâm Hoan, muốn ta đi, Lâm Hoan cũng đã sắp chịu đựng không nổi, đang nghe Thục Văn nữ thần kêu gọi về sau, Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ mất lẫn nhau trói buộc. Sau đó ép xuống, theo một tiếng đau nhức cũng khoái hoạt duyên dáng gọi to. Màu hồng trong khuê phòng xuân ý tràn ngập. Đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.